Chuyện tình của Tổng tài. Chương 7, góc truyện audio.com. Ở phòng Tổng Giám đốc không bao lâu, Tả Hữu Nam liền cùng mỹ nhân đi ra ngoài. Hàn Phỉ Vũ chỉ dám đem đau thương khóa trong mắt, đưa mắt nhìn người đàn ông yêu thích cùng bạn gái thân mật rời đi, vất vả đè xuống đau lòng, nhịn đến lúc tan việc, vừa về tới nhà, liền nhận được điện thoại của Tả Học Văn. Đã lâu không tìm em rồi. Ừ, anh có khỏe không? Rất tốt, em thì sao? Còn không phải như cũ. Đi làm, tan việc, cuộc sống khô khan liên miên bất tận. Em ở đâu? Hàn Phỉ Vũ im lặng một hồi. Tả Tổng Giám đốc bận chuyện, hành trình mỗi ngày chặt đến nỗi ngay cả một cây châm cũng không chen vào được. Cô cố gắng duy trì ngữ điệu bình thản. Anh không phải nói cái này. Phỉ Vũ, em không phải là đối tượng trò chơi của anh ấy. Tả Học Văn tận tình khuyên bảo. Thừa dịp còn kịp, em mau sớm rút đi. Học Văn, em đã sớm không rút ra được. Hàn Phỉ Vũ cười chua xót. Là em không thử, anh không biết tại sao anh ấy muốn em làm thư ký, nhưng anh ấy là một hoa hoa công tử, sẽ không nghiêm túc với em, muốn em làm thư ký có thể là cao hứng nhất thời mà thôi. Em hiểu, lời nói của Tả Học Văn cô hết sức hiểu rõ. Phỉ Vũ, cần gì khăng khăng một mực, này không đáng giá, em biết rõ, nhưng kỳ lạ là phụ nữ đều thương đàn ông hư. Phỉ Vũ, anh hy vọng em hạnh phúc, vui vẻ. Anh ấy có thể cho em tất cả, duy chỉ có hạnh phúc, anh ấy không cho em được. Học Văn, đừng nói. Tả Học Văn nói tất cả cô đều hiểu, nhưng cô vẫn chọn ở lại bên cạnh Tả Hữu Nam. Bởi vì những ngày có thể ở lại bên cạnh anh, đã không còn nhiều rồi. Lại nói, ngày cô có thể nhớ rõ cảm giác yêu anh, cũng không còn nhiều. Khi đầu cô còn hoàn toàn thanh tình thì cô sẽ nhớ kỹ cảm giác thương anh. Nếu như có thể, cô hy vọng tình yêu với anh, hung hăng in trong lòng. Như thế, cho dù tương lai cô quên Tả Hữu Nam, cũng không quên được cảm giác thương anh. Bất chi bất giác, Hàn Phỉ Vũ đã làm thư ký của Tả Hữu Nam hơn một tháng. Cô so với mình tưởng tượng thích ứng công việc thư ký nặng nề nhanh hơn, có lẽ, hiện nay cô tình nguyện làm càng nhiều càng tốt, như vậy cô sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện cô thống khổ. Ngày hôm nay, hết giờ làm cửa phòng Tổng Giám đốc Tả Hữu Nam không hề báo trước mở ra. Tối nay em theo anh đi xã giao. Anh ra lệnh nói, xã giao, Hàn Phỉ Vũ bị những lời này của Tả Hữu Nam làm cho sững sờ tại chỗ. Em đừng nói với anh em không rảnh đi, mày dậm nhảy lên, không phải, cô vội vã lắc đầu, vậy thì chuẩn bị một chút, đợi anh cùng đi, đệ nhất bách hóa kiều thi cũng kiều tổng giám đốc ăn cơm tối. Vâng, Hàn Phỉ Vũ tuyệt không dám chậm trễ, nhanh chóng từ máy vi tính tìm ra tài liệu Tả Hữu Nam muốn. Theo cô biết Tả Hữu Nam gần đây đang cùng người phụ trách đệ nhất bách hóa Đài Loan. Kiều Bân hiệp đàm kế hoạch hợp tác, chỉ cần hoàn thành, sẽ có 10 tỷ tiền Đài Loan lợi nhuận. Cô không nghĩ tới Tả Hữu Nam lại có thể biết mang nàng xuất tịch như vậy quan trọng trường hợp. Xong chưa, thanh âm Tả Hữu Nam không nhịn được truyền đến. Tốt lắm, Hàn Phỉ Vũ đóng máy vi tính, bước nhanh đến phía sau Tả Hữu Nam. Tả Hữu Nam cùng Hàn Phỉ Vũ ngồi xe chuyên dụng của Tổng Giám đốc đi tới một nhà hàng Nhật Bản cao cấp ở Đài Bắc. Kiều Tổng, anh khỏe chứ? Tả Hữu Nam đeo lên mặt nạ lúc bàn chuyện làm ăn, đối với đối thủ tương đương Kiều Bân thân hình cao lớn, bề ngoài anh tuấn nói. Xin lỗi để anh đợi lâu, đâu có Tả Tổng quá khách khí, góc truyện audio.com, Kiều Bân khẽ mỉm cười, mang một cặp kính không gọng, hình tượng tư văn hữu lễ, chợt đánh vào đầu Hàn Phỉ Vũ. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi, Tả Hữu Nam đứng đối diện Kiều Bân, mà Hàn Phỉ Vũ đứng sau Tả Hữu Nam một chút. Cả căn phòng chỉ có 3 người, Hàn Phỉ Vũ lần đầu tham gia xã giao, cảm thấy có chút khẩn trương. Cô là thư ký của Tả Tiên Sinh sao? Kiều Bân đưa ánh mắt vượt qua sau lưng Tả Hữu Nam rơi vào trên người Hàn Phỉ Vũ. À, đúng vậy, không ngờ Kiều Bân sẽ cùng cô nói chuyện, Hàn Phỉ Vũ có chút không kịp phản ứng. Xin chào, tôi họ Kiều, lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều. Nụ cười trên mặt anh càng thêm sâu hơn, tôi tên là Hàn Phỉ Vũ, chào anh Kiều Tiên Sinh. Nàng lấy một nụ cười lễ phép, vừa thấy nụ cười trên mặt Kiều Bân, Hàn Phỉ Vũ chợt cảm thấy trên vai khẩn trương, giống như người khác rời đi. Anh là người không tồi, Hàn Phỉ Vũ có cảm giác này. Kiều Tổng, trước gọi thức ăn đi. Tả Hữu Nam nói, tốt, Tả Hữu Nam điểm vài món ăn, Kiều Bân nữa thêm vào mấy thứ. Không lâu sau, mỹ vị liền tới bàn. Tả Hữu Nam chỉ tùy tiện ăn một hai ngụm, bởi vì mục đích của chuyến đi này là giải quyết phương án hợp tác cùng Kiều Thị. Kiều Tổng, đây là hợp tác phương án của công ty. Tả Hữu Nam từ tay Hàn Phỉ Vũ nhận lấy một phần văn kiện giấy. Kiều Bân nhanh chóng lật xem cả văn kiện, tốc độ nhanh, làm cho người ta cảm giác anh căn bản không nhìn điều khoản. Quý vị đưa ra điều kiện rất tốt, chỉ là để cẩn thận đạt được mục tiêu tôi cần phải trở về xem cặn kẽ rồi mới quyết định. Kiều Bân để văn kiện xuống, cười nói. Cần phải vậy, Tả Hữu Nam vẫn treo nụ cười buôn bán.

Không sai, đây là chuyện của Tả Tổng, tôi chỉ là một người đứng xem, cũng không thể phát biểu ý kiến gì, mà tôi cảm thấy vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Tả Tổng thật sự không cần tức giận. Kiều Bân nói, ánh mắt thương tiếc vẫn nhìn Hàn Phỉ Vũ đang sợ hãi một cái. Ngoài ý muốn, Kiều Bân lần nữa vì Hàn Phỉ Vũ nói chuyện, khiến Tả Hữu Nam đã nổi cơn thịnh nộ, có chút không thể nhịn được nữa. Tôi không cảm thấy chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn. Tốt, cho dù không phải ngoài ý muốn, là Hàn tiểu thư không cẩn thận, đó cũng là chuyện nhỏ đi. Cô ấy là thuộc hạ của tôi, chuyện lớn hay nhỏ là tôi quyết định. Tả Hữu Nam cường thế khác thường nói, nếu Tả Tổng đã nhận định đó là một sai lầm lớn không thể tha thứ được, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Giống như bị ngữ điệu quá cường ngạnh của Tả Hữu Nam làm bực mình, vẻ mặt ôn văn của Kiều Bân hoàn toàn thu lại, thần sắc lạnh như băng không thua gì Tả Hữu Nam. Kiều Bân đứng lên, mặc áo khoác tây trang, mặt nghiêm nghị nói. Tôi vẫn cho là Tả Tổng độ lượng, có thể phân rõ đúng sai, nhưng tối nay lại làm tôi có chút ngoài ý muốn. Nguy rồi, không khí chuyển tiếp đột ngột, Hàn Phỉ Vũ chấn động. Kiều Tổng, này, cô muốn thay thế Tả Hữu Nam lưu lại Kiều Bân. Xin lỗi, tôi tạm thời nhớ tới có việc gấp, sợ rằng không thể lưu lại. Về phần chuyện cùng quý công ty hợp tác, tôi trở về suy tính cẩn thận mới trở lại. Kiều Bân coi thường thanh âm Hàn Phỉ Vũ, nói xong liền bước nhanh rời đi. Kiều Tổng, xin dừng bước, nhưng hưởng ứng cô chỉ là tiếng cửa giấy đóng lại. Tả, Hàn Phỉ Vũ hoảng sợ quay đầu lại, nhìn Tả Hữu Nam trên mặt còn mang nộ diễm. Tả Hữu Nam lần đầu tiên dẫn cô đi xã giao, cô lại đem mọi thứ làm hỏng. Hàn Phỉ Vũ muốn nói để Tả Hữu Nam hết lửa giận, nhưng lúc cô nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng thì lời nói không thể ra khỏi miệng. Tả Hữu Nam nhìn cô một cái, đứng lên, không nói một lời rời đi. Thấy thế, lòng Hàn Phỉ Vũ tràn đầy kinh hoàng, nội tâm vô hình sợ hãi sâu hơn. Tả Hữu Nam và Kiều Bân tan rã không vui, Hàn Phỉ Vũ xin nghỉ một ngày. Cô không thể không làm gì, trơ mắt nhìn thần thoại tổn thất một kế hoạch hợp tác lớn như vậy. Hơn nữa hôm qua nếu không phải vì cô, bữa tiệc cũng sẽ không bị phá hỏng. Vô luận như thế nào, cô nhất định phải lấy lại phần kế hoạch này. Ôm quyết tâm muốn thành công, Hàn Phỉ bước tới tòa nhà Kiều Thị Thứ ở trung tâm Đài Bắc. Chỉ là không có hẹn trước muốn gặp Tổng Giám Đốc Kiều Bân, không phải là chuyện dễ. Xin lỗi, tiểu thư, nếu như cô không có hẹn trước, sợ rằng không gặp được Kiều Tổng. Tiểu thư tiếp tân xinh đẹp tươi cười rạng rỡ nói. Tôi biết như vậy rất mạo hiểm, nhưng tôi thật sự có việc gấp muốn tìm Kiều Tổng, phiền toái giúp tôi thông báo một tiếng được không? Hàn Phỉ Vũ còn chưa chết tâm. Thật xin lỗi, tiểu thư tiếp tân vẫn là khuôn mặt tươi cười. Địa vị cao quý đứng đầu, đâu có thể nói muốn gặp là gặp. Đang định tiếp tục thuyết phục, Hàn Phỉ Vũ bỗng dưng nghe được có người kêu tên cô. Hàn Phỉ Vũ tiểu thư, cô lập tức quay đầu lại. Kiều Tổng, vui mừng nhìn sang, Hàn Phỉ Vũ bỏ đi khuôn mặt yêu sầu. Thật trùng hợp a, Kiều Bân nâng lên nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Kiều Tổng, thật ra tôi tới tìm ngài. Vội vàng nắm chặt cơ hội ngàn năm một thuở, cô chạy chậm bước lên trước. Tìm tôi, Kiều Bân nhìn thấy bóng lưng Hàn Phỉ Vũ cũng biết mục đích cô tới đây. Nhưng ngoài mặt anh vẫn giả bộ không hiểu. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô gật đầu, nơi này không tiện, lên phòng làm việc của tôi nói đi. Cứ như vậy, Hàn Phỉ Vũ đi theo Kiều Bân tới lầu Tổng Giám Đốc. Mời ngồi, anh lễ độ nói, cảm ơn, ngồi xuống, Hàn Phỉ Vũ lập tức tiến vào chính đề. Kiều Tổng, lần này tới tìm thật ra là hy vọng ngài có thể nữa suy nghĩ một chút phương án hợp tác cùng thần thoại. Hàn tiểu thư, tôi không nói không suy nghĩ hợp tác cùng thần thoại a, Kiều Bân lộ ra vô tội cười. Nhưng là, đêm qua biểu hiện anh không vui, rõ ràng là, Hàn tiểu thư nhất định là có gì hiểu lầm. Tôi thừa nhận tối qua tôi có chút thất thố, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa nói không cùng Tả Tổng hợp tác. Này, Hàn Phỉ Vũ vui mừng, tin vui ngoài dự đoán làm khuôn mặt cô mất hết u sầu. Chỉ là, anh cắt đứt cô, tôi cũng nói qua, hiện tại cũng có thể từ chối phương án hợp tác. Kiều Bân lập lờ nước đôi làm cô có chút không biết làm thế nào, Hàn Phỉ Vũ nghi ngờ nhìn anh. Kiều Tổng, xin lỗi, tôi không hiểu. Đơn giản mà nói, chính là quý công ty cần phải suy tính một thời gian. Chợt nghe thấy hai chữ suy tính, trong đầu cô thoáng chốc hiện lên tình huống xấu nhất. Kiều Tổng, xin ngài hãy nghe tôi nói, đêm qua người không đúng là tôi, không liên quan đến Tả Tổng Giám Đốc. Hàn tiểu thư, tôi hiểu tâm ý của cô, nhưng biểu hiện của Tả Tổng tối hôm qua thật sự. Anh không nói tiếp, này toàn là lỗi của tôi. Nếu như chọc Kiều Tổng không vui, xin hãy chấp thuận lời xin lỗi của tôi. Cúi đầu thật thấp thành ý tạ lỗi. Hàn tiểu thư, xin cô đừng như vậy.